Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt bi thương sâu tới đáy. Không phải không hiểu căn phòng này chính là nơi bọn họ tình nồng ý mật. Cô sợ mình còn ở đây sẽ không kiềm chế được. Mà đúng rồi. Hoàn Nhân quay người nhìn về mặt tái xanh của Tô Lai nói. À, Hạo quả thật, rất thích cô. Ở trong lòng chỉ có cô, tôi đều biết. Cô không cần phải nói lại một lần nữa, không thú vị. Cô biết là tốt rồi. Tô Lai đắc ý, cạnh nâng cằm cao ngạo nhìn cô. Đáy lòng của Nhan Hoan sớm chết lặng. Cô chưa bao giờ cay nghiệt người khác, nhưng với cô ta, cô cũng không thua một cách thảm hại. Nhưng mà cô xem, mà dù có trễ thế nào, bất kể các người có làm mệt mỏi thế nào, tôi một ngày không ký tên ly hôn thì anh ấy vẫn về nhà của chúng tôi. Buổi tối vẫn nằm bên cạnh lão bà là tôi, mà không phải là cô. Tôi tiểu thư, thời gian không còn sớm, tôi phải trở về. Cô cứ ở trong phòng này, nhìn những bảo bối mà A Hạo đã cất giữ cho cô, từ từ hưởng thụ tình nồng ý mật của hai người. Hẹn gặp lại. Hoàn Nhan cười nhẹ, đáy mắt bình thản nhìn cô ta một cái rồi quay người rời đi. Hứa Hoàn Nhan, tôi xem cô đắc ý được mấy ngày. Tô Lai trợn mắt nhìn Hoàn Nhan kêu kích xong rời đi, lập tức ném CD xuống đất. Hoàn Nhan đi tới cửa dừng bước chân lại. Cô quay người nhặt CD bị vỡ thành hai mảnh, thở dài nhìn cô ta nói. Xem ra Tô Lai tiểu thư cũng không phải thích Sarah Bittenman. Tôi sẽ mang đi, không làm phiền cô nữa. Ngủ ngon, mơ mộng đẹp. Hoàn Nhan cất CD rồi dịu dàng cười, kéo từng bước đi ra ngoài. Một cái tát này chính là đổi lấy địa vị ở thân gia. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Cùng cô yêu một người đàn ông, đó là sỉ nhục của tôi. Tô Lai bị tát hoàn toàn sững sờ. Cô ta nghe rất nhiều điều từ thân Tống Hạo về Hoan Nhan. Vốn nghĩ cô ta chỉ là một người nhu nhược, nhưng không ngờ cô ấy lại một người kiêu ngạo như vậy. Để đến lúc cô ta kịp phản ứng thì Hoan Nhan đã kéo cửa ra ngoài. Tô Lai chợt hét lên nhào tới, che mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi mà nhìn cô. Hứa Hoàn Nhan, cô là cái gì mà dám đánh tôi chứ? Tôi là gì không quan trọng, mà quan trọng là... Hứa Hoàn Nhan quay người, không một chút khách khí nhìn cô ta, vùng tay tát một cái nữa. Tôi chính là muốn đánh người. Hứa Hoàn Nhan, cô là đồ điên. Cô còn dám đánh tôi sẽ nói với A Hạo, tôi sẽ không tha cho cô. Tô Lai tức giận run cầm cập, che gương mặt đỏ bừng rít cào. 3 năm trước đây, Tô Lai xem thường nhất chính là loại phụ nữ cào rét thô lỗ. Nhưng qua nhiều năm bị thất bại, lại bị ngăn trở, cô ta sớm không còn giữ được tâm cao khí ngạo. Hoàn Nhan yên lặng nhìn cô ta, cô không còn hơi sức dây dưa cùng cô ta, cả ngày không ăn một miếng cơm, không uống một ngụm nước. Nếu không phải dựa vào việc này chống đỡ, cô đã sớm ngã rồi. Cô muốn làm gì thì làm, không cần phải xin chỉ thị của tôi, mau cút ngay. Hoàn Nhan để cô ta ra rồi lách ra ngoài. Tô Lai bị chọc đến mức nổi điên, nhất thời không đề phòng bị Hoàn Nhan đẩy ngã. Đợi đến khi cô ta kịp phản ứng đuổi theo Hoan Nhan thì đã bước vào trong thang máy, đóng cửa thang máy lại. Khốn kiếp Hứa Hoan Nhan, cô là đồ đáng chết, đáng bị vứt bỏ. Tô Lai tức giận đá vào cửa thang máy. Tức giận, giờ phút này cô ta giống như là nổi điên. Vốn là mấy ngày hôm nay thân Tống Hạo ở bên cô ta, dù là âu yếm thân mật, nhưng đến bước cuối cùng anh cũng không làm gì cả. Tối nay thật vất vả mới khiến anh cảm động, để anh không cự tuyệt nữa. Thế nhưng sau khi quan hệ với cô ta 5 phút sau, anh đã đứng dậy mặc quần áo đi về. Tô Lai xoay người về phòng tức giận đạp mạnh vào cửa. Căn phòng lúc này, giữa lúc cô ta và thân Tống Hạo ở chung tặng cho cô ta, chỉ có cô ta và anh có khóa mở, tại sao Hứa Hoan Nhan lại có thể đi vào? Tô Lai cố gắng để bản thân tĩnh tâm, lại cảm thấy cô ta quá mức dễ dãi. Những ngày tháng ở cùng với thân Tống Hạo, anh lại không nói tới việc ly hôn. Không vài ngày đó, cô ta cố tỏ ra vẻ đau thương, xách vali chạy đến sân bay muốn nói rời khỏi, thì thân Tống Hạo cho tới ngày hôm nay cũng không nói đến việc ly hôn. Càng nghĩ thì đáy lòng càng lo sợ. Cô ta không còn nhỏ, thêm 1 năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ 30 tuổi. Mà thân Tống Hạo thì sao? Tuổi trẻ, anh tuấn nhiều tiền, cô ta còn có thể hấp dẫn anh được bao lâu nữa? Cô ta phải gả cho anh, phải bầu víu lấy cái cò cứu mạng này. Cô ta không dám nghĩ, nếu không thì sau này mình sẽ gả cho người đàn ông như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta lấy điện thoại bấm số của thân Tống Hạo. Lúc Hoàn Nhan rời khỏi thang máy, sức chống đỡ của cô đã cạn kiệt. Vừa bước khỏi 2 bước thì đã ngồi xổm, ôm chặt đầu gối cúi mặt xuống, nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Một mình khóc trong đêm tối thật lâu, khóc đến giọng nói cũng khàn khàn, khóc đến muốn nôn ra. Tình yêu là cái gì? Hôn nhân là cái gì? Có gì để kiên định chứ? Cô đã từng ôm ấp hy vọng tốt đẹp, nhưng toàn thân chỉ là bị tổn thương. Cô đã từng tin chắc, nghĩ rằng mình có thể làm được, càng về sau càng phát hiện chỉ là một giấc mộng. Tình yêu đến cuối cùng chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.